Chương 3. Có tiếng gọi cửa, Nam mừng rỡ chạy vội ra mở. Chàng chỉ mong có người đến để đánh đứt nỗi nhớ của chàng. Cửa mở, bên ngoài An và Dung, một cao một thấp hiện ra trước cửa. Hai đứa đứng chung lôi kéo sự chú ý của mọi người. Nam thắc mắc về sự cắt cớ của tạo hóa, cũng đồng thời một đôi mắt, chiếc mũi và miệng lại tạo ra hai khuôn mặt khác nhau xa, cũng đồng thời một thân hình, một đôi chân thì lại hai kích thước khá chênh lệch. Dung nâng tập kỷ luật của trường lên trên tay rồi nói với Nam: "Xin thầy ký tên vào đây ạ." "Hai em vào đây chứ?" Nam gọi. Dung và An cũng bước vào. Khang Nam đỡ lấy sách, nhìn thoáng qua chàng thấy phần ban huấn thị và kết quả cuộc bầu cử được ghi một cách tóm lược và gọn gàng bởi nét chữ thanh tú mềm mại. Nam ký vào phần riêng của giáo sư, xong trả lại quyển vở cho Dung. Quyển vở này sau đó sẽ được giao nạp cho văn phòng. Dung nhận xong vở, khẽ gật đầu chào Nam và kéo An đi ra. Nam nhìn theo, lòng cảm thấy thất vọng. Chàng nghĩ rằng họ phải nói cái gì với chàng, nhưng họ không nói. Nam lại khép cửa, trở về lại ngồi lại vị trí cũ và châm một điếu thuốc khác. Dung và An rời khỏi phòng Nam. An nói: "Ông Nam này thật lạ, phòng ông ta thì sắp đặt quá ngăn nắp. Mày còn nhớ gian phòng của ông Thay Ma hay chăng?" "Thay Ma là một biệt hiệu mà Vân đã đặt cho một giáo sư khác. Ông thầy này đi ngoài đường luôn luôn thẳng người, đôi vai không cử động, mà mặt thì lạnh lùng như cái thay ma. Đặc biệt là ông ta rất là lười." "Mày còn phải hỏi," Dung đáp. "Hôm ấy mang sổ đến ký thật là xui xẻo. Ai có ngờ đâu mới 12 giờ trưa mà ông ta đã ngủ rồi, và phòng ông ta lại bê bối như vậy. Ai biểu mày không chịu gõ cửa trước khi mày vào?" An nói: "Đó là lỗi của con Vân, chứ nào phải tại tao. Nó muốn bất thần thị sát, không ngờ khi nhìn thấy cả con Vân còn phải đỏ cả mặt." Dung An ra khỏi khu ký túc xá, đến bên một lùm cây, An ngồi lên một cục đá to. "Mình ngồi lên đây một lát, trốn khỏi quét dọn luôn mày," An nói. "Làm như vậy một lát, con Tần nó chửi chết luôn. Con Vân là con thất đức, nhè con Tần mà bầu nó làm trưởng ban phục vụ." Dung nói: "Vậy chứ con Tần không thất đức hay sao? Nó nhè con Vân lại bầu làm trưởng ban kỷ luật." An bảo: "Tào cá với mày là trong năm nay, tụi mình cũng sẽ được thưởng thức nhiều trò vui vẻ." Dung ngồi bên cạnh An cùng yên lặng, mỗi người thả hồn theo việc riêng của mình. Dung cầm một tay đặt lên trên đá, tay còn lại thì gác trên cổ tay kia, lặng lẽ nhìn sang cây hoa hồng mọc bên bờ sen. Đôi mắt dịu dàng tạo cho khuôn mặt vẻ thoát tục. Tuy không đẹp, nhưng vẻ suy tư của nàng có một hấp lực mạnh đối với kẻ khác. Sự suy tư đã thay đổi, đôi mắt ẩn hiện vẻ u sầu. Từ cánh hồng tươi đẹp, tia nhìn dời dần về hướng đám cỏ dại vàng úa bị người chà đạp trên mặt đất. Nàng khẽ thở dài, trong khi An ngồi cạnh cũng đang thở dài. Dung quay sang nhìn bạn. An có đôi mắt lạnh lùng và gương mặt gần như vui buồn bất chợt. Vân cho là An khó chơi vì quá lạnh lùng. Chỉ có Dung là hiểu được An, vẻ lạnh lùng bề ngoài của nàng che giấu một trái tim nóng bỏng ở bên trong. Dung lặng nhìn bạn một lúc rồi hỏi: "Sao vậy An?" "Thế mày cũng làm sao đó?" An hỏi ngược lại. "Tao đang nghĩ đến chương trình đệ nhất quá nặng nề, sợ tao ứng phó không nổi. Cha mẹ tao lại không cảm thông được tao, còn các em tao lại chỉ biết cười nhạo tao. Tao phải làm sao bây giờ? Thật sự không biết phải xử trí như thế nào. Tao muốn làm việc phải, nhưng cứ luôn vấp phải thất bại. Ở nhà không thể là đứa con ngoan, trong trường lại không là học trò giỏi. Tao chỉ tượng trưng cho thất bại. Tao chán ngán tất cả, học học rồi lại học, học một cách vô vị. Tối ngày cứ thi với cử, tao chỉ muốn như núi như nước, mặc tình mà trôi chảy, như cỏ như hoa, mặc tình yêu, không bị ràng buộc bởi sách vở, nhất là các sổ XY, rồi axit carbonic, axit sulfuric, chỉ làm cho tao nhức cái đầu. Tại sao không để tao sống tự do chứ, đọc thơ hay viết những điều gì mình nghĩ, như thế mới thật sự là sống lâu chứ. Bây giờ Chỉ có phạm tội mà không được sống theo ý mình thì sao gọi là sống? Con người mà ngay cả cuộc sống của mình cũng không được tự do an bài, thật là khổ quá. Dung mím chặt môi lắc đầu. Đối với An, bộ óc Dung quá nhỏ mà chứa quá nhiều tư tưởng, nên đôi khi An chỉ hiểu một cách lờ mờ. An nói: mày đã nghĩ quá nhiều, việc quá giản dị, tốt nghiệp đại học xong là mày có thể sống theo ý của mày ngay. Mày tưởng dễ dàng như vậy hay sao? Đâu có dễ tốt nghiệp đại học. Ngoài ra cha mẹ tao nào có sẵn sàng cho tao tối ngày ngâm thơ, làm bạn cùng cây cỏ đâu. Làm người đâu giản dị như thế, đến một lúc nào đó việc xong thì những rắc rối khác lại xuất hiện. Lúc trước khi đậu xong bằng trung học, tao tính sang học y tá, hầu tìm một nghề để sinh sống. Sau đó tao sẽ viết văn. Nhưng ba tao vì tương lai của tao nên bắt buộc tao phải lấy bằng tú tài, vì ông cho rằng học tú tài dù sao cũng có lợi hơn là học y tá. Tao chỉ còn biết vâng lời cha mẹ. Kết quả là cuộc sống bây giờ không phải là của tao nữa. Nói vậy mày hoàn toàn tùy thuộc vào cha mẹ hay sao? An hỏi. Không phải vậy, vì nếu hoàn toàn thuộc cha mẹ, làm sao tao có được quan niệm riêng của mình? Tình cảm, ý thức và cả ý thích của tao cũng khác biệt với cha mẹ tao, cũng như tâm hồn và dục vọng tao hoàn toàn độc lập với người. Mày càng nói càng không tưởng, coi chừng nghĩ thêm nữa mày có thể hoài nghi cả cuộc sống của mày. An nói. Tao đã hoài nghi cuộc sống từ lâu. Dung tựa mình vào thân cây phía sau yên lặng một lát rồi tiếp. Nghĩ kỹ ra cuộc đời cũng khá tình cờ. Giả sử cha mẹ tao không kết hôn với nhau thì làm sao ngày nay có tao? Hay giả sử họ gần nhau trước hay sau một năm thì cũng chưa chắc có tao hiện diện. Giả sử, thôi thôi đừng giả sử chi nữa, càng nghĩ thì càng không đi đến đâu cả. Muốn vậy sau này mày chọn ban triết đi. Thôi được rồi, tao không nói đến chuyện của tao nữa. Bây giờ đến chuyện của mày. Tại sao lại thở dài? Phải tại cái thằng họ Từ hay không? Tao chúa ghét mặt hắn. An yên lặng không đáp. Tại sao? Nói đi. Dung hối thúc. Mày muốn tao nói gì bây giờ? An hỏi. Các bạn đang nghe chuyện do Trái Táo của thư viện audio.net diễn đọc. Dung nhìn bạn thở dài rồi bảo. Thấy mày không giải quyết được gì cả, tại sao mày không tự giải thoát lấy mày? Thằng họ Từ, tự nó còn lo chưa xong. Tao biết nhưng tao không làm gì được cả. An đáp. Mày lại cãi nhau với nó nữa rồi à? Dung hỏi bạn. Sự thật là như vậy. Hôm trước hắn có viết cho tao một lá thư. Bên trên có một hàng chữ nhỏ, tao vô ý nên không nhìn thấy. Hắn cứ nhất định cho tao là hời hợt. Với hắn, đến thư của hắn cũng không thèm xem, nhất định là phải có bạn trai khác. Tao giải thích cách nào mà hắn cũng không thèm tin. Mày xem tao phải làm thế nào bây giờ? Tao nghĩ có lẽ hắn cố ý làm như thế. Dung đáp. Nếu tao là mày, tao sẽ để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Không được, làm thế tao sẽ mất hắn. Mày tìm biện pháp nào cứu giùm tao đi. An năn nỉ. Lạ quá, cái thay mày bay to mà cũng không chủ động được, tình cảm gì mà yếu ớt như thế? Mày chưa hề yêu thì làm sao mày hiểu được? An nói. Dung nhìn lên trời cao. Thật tao chưa biết yêu, nhưng mày quá chiều hắn nên dễ bị hắn đọa đày. Tao nghĩ có lẽ hắn thích nhìn nét bối rối của mày nên mới gây sự không đâu. Kỳ trước cũng thế. Vì vậy theo tao muốn trị cái bệnh mày, chỉ bỏ mặc hắn là được. Tao không thể làm như vậy được. Tao sợ mình sẽ bị đánh mất đi tình yêu. Thôi thì mày giúp tao đi. Hãy lấy danh nghĩa của mày viết cho hắn một lá thư. Đoán chắc là tao không có ai ngoài hắn. Xin hắn đừng tàn nhẫn với tao. Tao biết chắc hắn sẽ tin mày như lần trước. Tao không thích viết những lá thư loại đó. Dung đáp. Chỉ trừ trường hợp nó là thằng đại ngốc mới không tin mày, không có ai ngoài hắn. Nó cố tình kiếm chuyện, tao chưa viết đã giận rung lên đây nè. Nếu mà có viết thì cũng chỉ toàn là gai góc và đanh đá mà thôi. Mày giúp tao đi, mày viết nhẹ nhàng một chút. An năn nỉ bạn. Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày, nhưng tao nhất định không tán thành thái độ của mày. Theo tao, biện pháp tốt nhất là mày tuyệt giao với hắn. Hắn chưa xứng đáng với tình yêu của mày. Đừng nói vậy mà Dung. Tao hỏi mày, mày yêu thằng Từ mà yêu cái chỗ nào? Tao cũng không biết, chỉ biết là mình yêu hắn. Nếu mà mất hắn đi có lẽ tao cũng không sống được. Tao không hiểu sao nó lại có thể làm mày mềm lòng đến vậy. Dung nói, rồi một ngày nào đó mày sẽ yêu. Khi đó mày sẽ nhận thấy rằng nếu không được sống cạnh người mình yêu thì đó là một điều đại bất hạnh. Tao cũng từng thử cắt đứt, nhưng mà... An nhún vai không nói tiếp. Tao không cho rằng sẽ yêu một ai đến độ như vậy, Dung đáp. Nhưng tao mong rằng sẽ có người yêu tao như vậy. Mày là một con nhỏ ích kỷ, An nói. Tao biết đã có người yêu mày như vậy. Anh chàng họ Trương luôn trồng cây si trước ngõ nhà mày, hay thằng học trò Phổ Trung ở đầu hẻm. Thôi đừng nói nữa, nghe phát nôn, Dung cướp lời. Người ta yêu mày, mày lại phát nôn. Đến một lúc nào đó khi tìm được người mày yêu, có lẽ mày sẽ là người say đắm nhất. Và lúc đó mày sẽ không còn cười tao nữa. Dung cười nhìn bạn. Tao đã cũng từng tưởng tượng đến sự yêu đương, nhưng tao đòi hỏi người đàn ông quá lý tưởng. Tao muốn có người đàn ông kiêu hùng, nhưng phải biết dịu ngọt, bày bướm nhưng cũng phải trung thành. Làm gì có những người đàn ông có mẫu cá tính mâu thuẫn như thế. Có lẽ khắp thế giới cũng chưa tìm được một người. Nhưng dù có đi nữa thì làm gì để ý đến đứa ti tiện không đẹp như là tao đây. Vì thế có lẽ tao sẽ không có được một tình yêu như ý. Một lúc nào đó khi tình yêu đến, mày sẽ không còn để ý đến những điều kiện không tưởng kia. An đáp, mày quá tình cảm, có lẽ tao sẽ không yêu như vậy. Tuy nhiên tao cũng ao ước được yêu một lần. Tao sẽ yêu người như người đã yêu tao. Câu đó trích trong một quyển sách, nhưng không phải là chính tao, nhưng diễn tả được tâm trạng của tao. Bây giờ thì tình cảm đó đang ngủ yên. Tao hiện có một vết thương lòng, đó là cha mẹ tao không yêu tao như là yêu các em của tao, mà tao hằng mong mỏi. Có lẽ khi có tình yêu, tao sẽ không quan trọng hóa tình thương của cha mẹ nữa. Tao không được cha mẹ yêu vì tao học kém. Thật bất công quá. Dĩ nhiên tao cũng có những lầm lỗi của mình. Tao quá cứng đầu và ưa thích nổi loạn. An ơi, sự sống của tao có thừa thải chăng? Mà sao không ai ưa tao cả? Tao yêu mày, An vuốt tóc bạn. Dung gục đầu lên trên khuỷu tay, tay siết chặt tay bạn. Họ ngồi yên lặng bên nhau. Một lúc sau Dung khẽ bảo bạn, An, tao muốn nghe mày đàn guitar bản nhạc của chúng mình đó. Hôm nay bỗng dưng tao cảm thấy buồn vô cùng. Thôi đừng buồn nữa, tao bị lay bây giờ, An đáp. Dung đứng dậy, hai tay vò rối tóc, hình như nàng muốn dứt đi nỗi buồn trong đầu. Dung cầm quyển sổ ký lục lên rồi bảo An, thôi chúng mình đi đi, giao quyển sổ cho xong rồi lên lầu. Không chừng chúng nó đã quét dọn xong rồi. Mình đi kiếm con Vân nói phào chơi cho đỡ buồn. An đứng dậy, hai đứa đi về văn phòng. Dung bảo, hôm hè tao có quyển tiểu thuyết của Tô Đức Mang, vai chánh trong truyện là kẻ luôn yêu đời. Một hôm vì đụng phải đôi cánh xám của phu nhân sầu muộn, từ đó bắt đầu rơi vào những sự buồn bã triền miên. Tao tưởng là bà mang sầu muộn đó bao giờ cũng ở bên cạnh tao, và đôi cánh xám kia lúc nào cũng đụng đến. Sau khi giao sách cho văn phòng xong, An và Dung lên lầu. Dung ví von, tao luôn có phu nhân sầu muộn bên cạnh, còn con Vân luôn được người mang vui vẻ cận kề. Bên ngoài hành lang, Vân tay cầm thùng nước vừa chạy vừa lớn tiếng chửi, đang rượt theo Tần để tạt, trong khi chiếc váy của cô đã bị thấm ướt. Tần một tay cầm chổi lông, còn vừa chạy vừa la. Mọi người cùng đổ xô ra xem rượt bắt. Một số khác cầm dẻ, tay cầm chổi reo hò cổ võ theo. Mày xem, chúng nó đã đến giờ mới bắt đầu quét dọn. Có lẽ mình tránh không khỏi, phải quét dọn rồi An ơi. Con Tần mà lãnh chức trưởng ban phục vụ thì phải biết, Dung đáp. Nhưng dù sao nó cũng dễ thương, tao thích nó. Nhìn theo cuộc đuổi nhau xong, Dung và An lẫn vào trong đám đông để cùng làm việc.